Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 54 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Tiểu Linh Nhi ôm Đạo Tắc về tới bên trong giới ngục tháp, bên ngoài Diệp Huyền rất là không hiểu vì sao Đạo Tắc thứ hai không đánh lại nàng. Đại thần Lầu Hai nói, Đạo Tắc thứ hai có năng lực đặc thù, đối với nhiều người nó là tồn tại vô địch, nhưng đối với một số tồn tại nó không thể làm gì. Tiểu Linh Nhi chính là bản nguyên thiên địa, chuẩn xác mà nói nàng là linh thể, mà năng lực đặc thù của Đạo Tắc thứ hai hoàn toàn không có tác dụng với nàng, hiểu rõ chưa? Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hiểu rõ. Nói trắng ra, Tiểu Linh Nhi đánh thắng được Đạo Tắc thứ hai, thế nhưng chưa chắc là nàng có thể đánh thắng được Đại Địa Đạo Tắc và Không Gian Đạo Tắc. Bất kể thế nào, Đạo Tắc thứ hai xem như vào tay. Diệp Huyền quay người rời đi, mà đúng lúc này, cách đó không xa, lão giả đột nhiên nói, người thu được nó rồi sao? Diệp Huyền quay người nhìn qua lão giả, cười nói, chẳng qua là để nó vật quy nguyên chủ mà thôi. Nói xong, hắn đã muốn rời khỏi. Lão già lại nói, tiểu hữu, khoan đã. Diệp Huyền dừng bước lại. Có việc sao? Lão già do dự một chút, sau đó nói, lúc trước vì đạt được nó, lão phu đã hy sinh rất nhiều. Nói đến đây, thần sắc hắn có chút phức tạp. Xin hỏi tiểu hữu, rốt cuộc đó là vật gì? Diệp Huyền cười nói, một loại thần vật. Về phần rốt cuộc là vật gì, nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm. Lão già khẽ gật đầu. Hiểu rõ, Diệp Huyền cười nói, cáo từ. Nói xong, hắn đang muốn rời đi, mà lúc này lão giả lại nói, nơi này chính là U Xiển cấm địa, phía sau nơi này chính là vị trí Xiển U Tông năm đó. Nhưng mà, mặc dù Xiển U Tông này đã bị hủy diệt, thế nhưng đại trận hộ tông của Xiển U Tông này vẫn còn đang tự động vận hành. Nếu tiểu hữu có năng lực phá đi, của cải của Xiển U Tông đều thuộc về tiểu hữu. Xiển U Tông sao? Diệp Huyền hơi nhíu lại chân mày, chưa từng nghe thấy. Lão già cười nói, người còn rất trẻ tuổi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Xiển U Tông này có thực lực thế nào? Nói thật, với của cải của hắn hiện tại, hắn hoàn toàn chướng mắt với thế lực này. Nếu chẳng qua chỉ là một môn phái nhỏ, hắn không muốn lãng phí thời gian. Lão già cười nói, Xiển U Tông này chính là thế lực cổ lão đã tồn tại từ rất lâu. Năm đó chỉ có mấy thế lực hộ giới minh, Thương Kiếm Tông, Huyền Môn mà thời kỳ đỉnh phong nó có thể sánh vai cùng mấy thế lực này. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có chút tâm động. Hộ giới minh giàu có bao nhiêu, hắn không biết. Thế nhưng Thương Kiếm Tông giàu có cỡ nào, hắn vẫn biết một chút. Chỉ tính kiếm mộ kia đã vô cùng kinh khủng, mà Xiển U Tông này lại có thể sánh vai cùng hộ giới minh, khẳng định không đơn giản. Diệp Huyền cười nói, còn xin tiền bối dẫn ta đi xem một chút. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó dẫn theo Diệp Huyền đi ra khỏi đại điện. Bên ngoài đại điện, lão già nhìn thoáng qua những thi thể kia, lắc đầu thở dài. Hắn không nói gì thêm, dẫn theo Diệp Huyền đi đến phía sau. Đi một hồi, một tòa sơn môn thật to xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Sơn môn to lớn này còn lớn hơn sơn môn của Thương Kiếm Tông. Mà phía sau sơn môn này là một tòa đại điện, khí phái. Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền. Giờ phút này hắn tin tưởng lời lão giả nói. Xiển U Tông này quả thực không đơn giản. Diệp Huyền vừa muốn đi qua, lúc này lão giả đột nhiên lắc đầu. Có đại trận. Nói xong hắn nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Một cục đá bay đi, thế nhưng còn chưa tới gần sơn môn đã biến mất vô ảnh vô tung. Thấy thế, vẻ mặt Diệp Huyền trở nên ngưng trọng. Lão giả không nói gì, mà là nhìn về phía Diệp Huyền. Rõ ràng, nếu Diệp Huyền không có biện pháp, vậy thật sự không có cách nào. Yên lặng một lát, Diệp Huyền đi đến trước sơn môn kia. Hắn đang muốn xuất kiếm thử xem. Lão giả vội vàng nói, chớ nên cưỡng ép phá. Nếu cưỡng ép, trận này sẽ lập tức khởi động. Khi đó, chúng ta đều phải chết ở đây. Diệp Huyền cười khổ, nếu không cưỡng ép, vậy thì không có biện pháp khác. Đần. Lúc này, thanh âm của đại thần Lầu Hai đột nhiên vang lên trong đầu Diệp Huyền. Không gian đạo tắc, lợi dụng không gian đạo tắc chui vào. Diệp Huyền ngây người, sau đó nói, có khả năng không? Nói xong, hắn không chờ đại thần lầu hai trả lời, trực tiếp thúc giục không gian đạo tắc. Trong nháy mắt, hắn hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Lão già ngây ngần cả người, mà khi Diệp Huyền xuất hiện lần nữa, hắn đã ở bên trong sơn môn kia. Lão già... Giờ phút này, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, hóa ra thật sự có khả năng. Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn nhìn qua lão già cách đó không xa. Thật có lỗi, thần pháp của ta đặc thù cho nên mới có thể tiến vào. Các hạ yên tâm, sau khi ta tiến vào bên trong, sẽ tìm cách phá trận. Đến lúc đó các hạ cũng có thể tiến đến. Nếu hắn đưa không gian đạo tắc cho lão già cũng có thể tiến vào. Nhưng mà hắn sẽ không đưa đạo tắc cho người ngoài. Lão già khẽ gật đầu, hiểu rõ, còn xin tiểu hữu cẩn thận. Diệp Huyền khẽ gật đầu quay người rời đi. Mà đi vào không bao lâu, vẻ mặt của Diệp Huyền dần dần ngưng trọng, bởi vì trên đường đi, hắn gặp được một vài thi thể. Những thi thể này đều không có bất kỳ vết thương gì, hơn nữa còn hết sức an tường, tựa như ngủ thiếp đi. Diệp Huyền dừng bước lại, trầm giọng hỏi, tiền bối, rốt cuộc đạo tắc thứ hai này có năng lực đặc thù gì? Đại thần lầu hai trầm mặc một hồi sau đó nói, mộng lực lượng, nó có thể đưa người ta vào trong mộng, vô thành vô thức giết chết. Diệp Huyền ngây người, sau đó vô ý thức nói, nếu ta ngưng tụ nó thành kiếm, chẳng phải sẽ thành mộng trung kiếm sao? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lập tức có chút sôi trào, nếu có một loại kiếm pháp có thể xử lý đối phương trong lúc ngủ mơ, quá kinh khủng, mà đại thần lầu hai cũng trầm mặc. Rõ ràng, mặc dù ý nghĩ của Diệp Huyền có chút hoang đường, thế nhưng cũng không phải là không thể thực hiện. Phải biết, năng lực đặc thù của đạo tắc thứ hai này chỉ có như vậy. Nếu được Diệp Huyền ngưng tụ thành kiếm, thật đúng là mộng trung kiếm, Diệp Huyền nói tới. Một lát sau, Diệp Huyền bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy việc này không phải không có khả năng, thế nhưng khẳng định có độ khó nhất định. Trực giác nói cho hắn biết không hề đơn giản như vậy. Có điều, đến lúc đó, hắn khẳng định phải thử một chút. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ tiếp tục đi tới. Trên đường đi, hắn gặp được rất nhiều thi thể, mà kiểu chết của những thi thể này đều như thế. Trong đó, hắn còn gặp được thi thể cường giả chân ngữ pháp cảnh. Dường như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Huyền trầm giọng nói, đại thần lầu hai, những đạo tắc này đều đã từng lợi hại như thế sao? Đại thần lầu hai lãnh đạm nói, người cảm thấy ta lợi hại không? Diệp Huyền vội vàng nói, lợi hại, khẳng định lợi hại. Lầu hai lạnh lùng nói, nhưng ngày xưa ta cũng không đánh lại nó. Nghe vậy, trong lòng Diệp Huyền run lên. Nói như vậy, uy lực của những đạo tắc này còn kinh khủng hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Diệp Huyền lại hỏi, nhưng vì sao sau khi chúng nó theo ta, làm sao đều... Nói đến đây, thần sắc của hắn có chút cổ quái. Bởi vì sau khi những đạo tắc này theo hắn, dường như không có lợi hại như vậy. Lầu hai cười lạnh, rốt nát. Hiện tại, chúng nó cũng giống Tiểu Linh Nhi. Chúng nó căn bản không biết rõ tình huống thực lực của bản thân. Hơn nữa, bởi vì linh trí của chúng nó đều đã ngủ say. Bởi vậy, lực lượng của chúng nó căn bản là không thể nào phóng thích. Hiểu chưa? Đúng, đạo tắc thứ hai cũng chưa hoàn toàn ngủ say. Ngươi có thể đọ sức với nó một trận. Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, không tranh tài. Hắn đã thấy được đạo tắc thứ hai khủng bố. Năng lực của đạo tắc thứ hai này, cho dù là hắn cũng rất e ngại. Diệp Huyền không tiếp tục hỏi, tiếp tục đi tới. Rất nhanh, Diệp Huyền phát hiện toàn bộ xiền U Tông này sợ là đã bị diệt. Mà kẻ cầm đầu đoán chừng chính là đạo tắc thứ hai này. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lại nghĩ đến giới ngục tháp. Cũng không biết rốt cuộc tháp này là bảo vật gì, không chỉ có thể cầm tù nhiều cường giả như vậy, còn có loại vật nghịch thiên này ở bên trong. Mà phía trên còn có 6 tầng, nói cách khác còn có 6 đạo tắc, mà 6 đạo tắc này là dạng gì? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Hắn đã đi tới trước một tòa đại điện. Hắn đi vào đại điện. Trong đại điện còn có một vài người, nhưng đều là người chết. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn tới trước mặt. Ở trước mặt hắn không xa, một pho tượng đứng vững vàng là một nam tử trung niên, tay phải cầm trường kiếm, tay trái cầm một thanh thước đen. Rõ ràng đây chính là tổ sư gia của xiển U Tông này. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, hắn do dự một chút, sau đó đi đến trước bức tượng, khẽ thì lễ, thầm nghĩ trong lòng. Ta và xiển U Tông không oán không cừu, hôm nay đến đây xem như Diệp Huyền ta chiếm một món hời lớn, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi, mà đúng lúc này, pho tượng kia đột nhiên nứt ra, ngay sau đó một sợi bạch quang bay ra, bạch quang dần dần ngưng tụ thành một bóng người, chính là bộ dáng bức tượng điêu khắc kia. Thấy thế, trong lòng Diệp Huyền run lên, âm thầm đề phòng. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vì sao lại hành lễ với ta? Diệp Huyền ngây người, sau đó nghiêm mặt nói, một loại tôn kính. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, rất nhanh, trong mắt của hắn hơi kinh ngạc, nửa bước kiếm tiên, chân ngự pháp cảnh, chưa tới 20. Nói xong, trong mắt của hắn, vậy mà xuất hiện vẻ hưng phấn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi, tiền bối... Nam tử trung niên cười nói, người có nguyện ý vào xiển U Tông ta không? Diệp Huyền ngây người, sau đó vội vàng lắc đầu, không được, thực không dám giấu giếm. Vãn bối đã là đệ tử Thương Kiếm Tông. Nam tử trung niên ngây người sau đó cười nói, không sao, không quy định một người không thể vào hai tông môn. Cái này... Diệp Huyền có chút lăng lệ, có thể cùng vào hai tông môn sao? Nam tử trung niên lại nói, ta cũng không dám giấu giếm. Xiển U Tông ta đột nhiên gặp đại biến, toàn tông hủy diệt, mà bây giờ hương hỏa truyền thừa này cũng chặt đứt đã lâu. Mà hôm nay, người đến, hiển nhiên là có duyên với xiển U Tông ta, cũng không có bắt buộc ngươi làm gì. Ngươi thu hoạch được truyền thừa của xiển U Tông ta, không để đạo thống tông ta ở giới này bị diệt sạch là được. Nói đến đây, hắn mỉm cười, dĩ nhiên cũng có chỗ tốt. Ngươi đáp ứng, ngàn năm tích lũy của xiển U Tông đều cho ngươi. Ngoài ra, ta còn tặng ngươi một kiện bảo vật. Ngươi cảm thấy thế nào? Bảo vật, ngàn năm tích lũy. Diệp Huyền cảm giác tim đập rộn lên, nhưng sắc mặt hắn lại cực kỳ bình tĩnh. Tiền bối, ta có tài đức gì chứ? Nam tử trung niên cười nói, người có thiên phú như vậy, thế gian hiếm có, tự nhiên có thể làm truyền nhân của xiển U Tông ta. Trong lòng Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hey, quá ưu tú, không có cách nào. Thế nào? Nam tử trung niên hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đáp ứng tiền bối. Nghe vậy, nam tử trung niên mỉm cười. Rất tốt. Nói xong, hắn bấm tay một cái, một giới chỉ màu đen rơi vào trước mặt hắn. Nam tử trung niên nói, đây là xiển U giới, là biểu tượng thân phận tông chủ xiển U tông ta. Ngoài ra, nó còn có một năng lực đặc thù, có thể thôn phệ tinh khí thần và tu vi của người cho bản thân dùng. Nhưng mà, thực sự quá hữu thương thiên hỏa, không thể dùng linh tinh. Thôn phệ tinh khí thần cùng với tu vi của người khác sao? Nghe được câu này, Diệp Huyền nheo mắt vội hỏi, tiền bối, vật này có thể thôn vệ cường giả chân ngự pháp cảnh không? Nam tử trung niên lắc đầu, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức trở nên ảm đạm, mà lúc này, nam tử trung niên lại nói, chớ nói cường giả chân ngự pháp cảnh, cả cường giả phía trên cũng có thể thôn vệ. Vật này cũng không phải là đồ vật của thanh thương giới, là ta đoạt được ở ngoại vực. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây người, sau đó mừng như điên, bảo bối, đây là bảo bối tốt. Nam tử trung niên lại nói, ngoài ra bên trong giới này còn có truyền thừa của xiển U Tông ta, trong đó có công pháp, võ kỹ, thần thông thuật đứng đầu nhất. Còn ngàn năm tích lũy của xiển U Tông ta đều ở đằng sau các đại điện bên trong, tự ngươi đi lấy là được rồi. Lời này Diệp Huyền có chút ngượng ngùng, tiện nghi này thật sự quá lớn. Lúc này, nam tử trung niên lại nói, nhưng mà có một điều kiện. Diệp Huyền cười hỏi, tiền bối cứ nói. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ngày sau, nếu ngươi muốn rời khỏi giới này, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta tìm truyền nhân ở giới này, có thể khiến xiển U Tông hiện thế một lần nữa. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Ta hết sức nỗ lực. Nam tử trung niên cười nói, như thế là đủ rồi. Nói xong, thân thể của hắn dần dần hư ảo. Diệp Huyền biết đây là đối phương sắp biến mất hoàn toàn. Hắn do dự một chút, sau đó khẽ thi lễ với nam tử trung niên lần nữa. Bất kể thế nào, lần này hắn thật sự chiếm đại tiện nghi của người ta, mà lúc này nam tử trung niên lại nói, từ nay về sau, người chính là người còn sống duy nhất của xiển U Tông. Diệp Huyền ngây người sau đó vội vàng nói, tiền bối, ngài... Nam tử trung niên cười nói, dưới tình huống bình thường, tu sĩ chúng ta chỉ có hai kiểu chết, bị người giết chết hoặc là thọ nguyên hao hết mà chết. Vận khí của ta coi như tốt là loại thứ hai. Kỳ thật, kết quả đã quá khá. Chẳng qua, nói cho cùng, trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng. tu hành ngàn năm, sau cùng vẫn như cũ hóa thành bụi trần. Thanh âm vừa dứt, hắn hoàn toàn biến mất ở giữa sân. Trong tay Diệp Huyền, viên xiển u giới kia khẽ run rẩy. Thọ nguyên. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm mặc. Hắn nhớ kỹ, nữ tử thần bí từng nói, rất nhiều tu sĩ sau khi trở nên mạnh mẽ, trong mắt chỉ có đại đạo và trường sinh. Hắn thấy, kỳ thật, chỉ là càng sống càng muốn sống. Hoặc là nói, sống càng lâu càng sợ chết. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu quay người rời đi. Lúc ở Thanh Thành, mục tiêu của hắn rất đơn giản, để muội muội trải qua sinh hoạt hạnh phúc. Thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện năng lực càng lớn, dã tâm dần dần lớn lên. Ví như lúc này, hắn cũng muốn nhìn thế giới bên ngoài một chút, cũng muốn có năng lực hủy thiên diệt địa. Đây là sai sao? Không, hắn thấy đó cũng không phải sai. Nếu người không có tâm phấn đấu, sẽ chỉ càng ngày càng bình phàm. Rời đi khỏi đại điện, Diệp Huyền đi tới võ kỹ các của Xiển U Tông. Trong này, hắn gặp được vô số võ kỹ. Trong đó, võ kỹ thiên giai lại có hơn 20 loại. Ngoài ra, địa giai càng có trên trăm. Khủng khiếp! Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó thu vào toàn bộ. Tiếp theo, hắn đi tới Huyền Khí Các Xiển U Tông. Huyền khí các này tổng cộng có 4 tầng, hắn đi thẳng tới tầng cao nhất, mà ở tầng cao nhất hắn gặp được hơn 20 món bảo vật thiên giai. Trong đó còn có một món thiên giai thượng phẩm, là một cây quạt vừa mở ra có ánh chớp lấp lánh, phong lôi thiểm. Thiên giai thượng phẩm, nhưng chỉ một món này, nếu ở bên ngoài có thể đổi 20 món linh khí thiên giai, trong đó có 3 món là kiếm. Kiếm bộn rồi. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, lần này không phải phất nhanh mà là bạo bạo bạo phất nhanh. Thu hồi tất cả mọi thứ, Diệp Huyền lại tới bảo các của Xiển U Tông, mà trong này hắn phát hiện từ nguyên tinh có chừng hơn 20 vạn. Ngoài ra càng có hơn 30 tỷ cực phẩm linh thạch. Thấy cảnh này, cả người Diệp Huyền đã hóa đá ngay tại chỗ. Giờ khắc này hắn cảm giác bản thân đang nằm mơ, quá không chân thật. Một lát sau, Diệp Huyền thu vào toàn bộ. Hiện tại, của cải của hắn thật không phải những thế lực kia có thể so sánh. Cứ như vậy, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng vơ vét, mà lần này hắn vơ vét trọn vẹn hơn 2 canh giờ. Có thể nói, Xiển U Tông có gì đáng tiền, hắn đều đã thu vào toàn bộ. Trước cổng chính Xiển U Tông, Diệp Huyền khẽ thi lễ với Xiển U Tông. Chư vị tiên tổ Xiển U Tông, Diệp Huyền ta thề với trời, ngày sau nhất định sẽ khiến Xiển U Tông tái hiện thành thương giới. Nếu phạm lời thề, trời chu đất diệt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà không lâu sau khi Diệp Huyền rời đi, một bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở chỗ hắn đứng lúc trước. Đúng là nam tử trung niên trong đại điện trước kia. Nam tử trung niên nhìn bóng lưng Diệp Huyền phía xa, thời gian dần trôi qua, vẻ nhu hòa trong mắt hắn trở nên lạnh như băng. Rất nhanh, nam tử trung niên hoàn toàn biến mất ở giữa sân. Nơi xa, trong cơ thể Diệp Huyền, một tiếng thở dài lặng yên vang lên, lại tránh thoát một kiếp, còn đạt được nhiều bảo vật như vậy. Còn có thiên lý không? Diệp Huyền đi tới ngoài sơn môn, nhưng hắn lại phát hiện lão già kia đã đi mất. Rời đi sao? Diệp Huyền nhăn mày lại, chỉ nghĩ chốc lát, hắn khẽ lắc đầu, sau đó rời khỏi bí cảnh dưới đất này. Cổ Vu tộc, bên trong nhà trên cây, Diệp Huyền ngồi xếp bằng dưới đất. Giờ phút này, hắn dị thường hưng phấn, của cải của hắn hiện tại thật sự là quá kinh khủng. Khoản tài phú Xiển U Tông lưu lại, đủ để hắn dùng cực kỳ lâu. Đương nhiên, nếu không có thực lực, khoản tài phú này cũng không thể tiêu, mối nguy còn chưa giải trừ. Tu luyện. Sau khi Diệp Huyền và Vị Ương Thiên cáo biệt, lập tức trở về Thương Kiếm Tông, mà giờ khắc này, Thương Kiếm Tông cũng vô cùng đề phòng. Tất cả mọi người đang trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, hộ giới minh nhất định sẽ quay lại lần nữa. Bên trong giới ngục tháp, từ khi đạo tắc thứ hai trở lại giới ngục tháp, lập tức bị đại thần lầu 2 dẫn tới lầu 2. Dĩ nhiên cũng mang theo Tiểu Linh Nhi đi vào. Thế nhưng cũng không lâu lắm, Tiểu Linh Nhi lập tức xám mặt chạy ra, mà đại thần lầu 2 lại cũng mất động tĩnh. Diệp Huyền nhiều lần liên lạc đều không được. Hơn nữa, hắn cũng không vào được lầu thứ 2. Mặc dù hắn có khả năng cưỡng ép đi vào, nhưng mà không thể làm như thế. Thế là Diệp Huyền đến hỏi Tiểu Linh Nhi. Mà Tiểu Nha đầu này một mặt ủy khuất, nói đại thần lầu 2 đoạt đi bảo bối của nàng. Rõ ràng chính là đạo tắc thứ 2. Diệp Huyền biết, sợ là không bao lâu nữa, đại thần lầu 2 này đã có thể ra đến. An ủi Tiểu Linh Nhi một thoáng, sau đó Diệp Huyền bắt đầu tu luyện. Mà lần này, hắn chỉ đơn giản là ngộ, Hiện tại kiếm kỹ và cảnh giới của hắn đều đã vô phương tăng lên nữa, đặc biệt là cảnh giới. Tăng lên quá nhanh cũng không phải là một chuyện tốt. Có thể tăng lên, chỉ có thể duy nhất là cảnh giới kiếm đạo. Kiếm tiên, nếu có thể chứng đạo kiếm tiên, khi đó cho dù là loại cường giả như Lục Tôn Chủ, hắn cũng có thể đánh một trận. Ngộ, Hậu Sơn Vân Kiếm Phong, Diệp Huyền xếp bằng ở đỉnh núi, cả người tựa như lão tăng nhập định. Mà lần ngồi xuống này hơn 10 ngày, mà trong lúc này, mỗi ngày, Việt Kỳ và Cố Tiểu Nhàn đều sẽ đến nơi này. Mỗi lần, hai nữ tử này đều sẽ đứng đây một hai canh giờ, sau đó lặng lẽ rời đi. Ngoại trừ hai nữ nhân, Tông Chủ Trần Bắc Hàn cũng đã tới, cũng không quấy rầy Diệp Huyền. Cả Kiếm Huyền cũng đã tới một lần. Kiếm Huyền đứng đấy cũng khá lâu, trọn vẹn hơn nửa ngày. Ngay từ đầu, trong mắt hắn có vẻ lo âu, thế nhưng lúc cuối cùng rời đi, lo lắng trong mắt hắn đã biến thành vui mừng. Lâm Tổng Vân cũng tới nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhưng trong mắt của hắn tràn đầy lo lắng. Lần này, nếu cứu binh của Linh Hư Tinh Cung không đến trước, vậy thì chuyện sẽ phiền phức lớn. Một lát sau, Lâm Tổng Vân lắc đầu thở dài, sau đó quay người rời đi. Hộ Giới Minh. Sau ngày đó đánh với Thương Kiếm Tông một trận, Hộ Giới Minh không có bất cứ động tĩnh gì, mà bây giờ Hộ Giới Sơn cũng rất bình tĩnh. Trong điện, Lục Tôn Chủ ngồi xếp bằng trên ghế, hai mắt khép hờ, hai cánh tay đặt trên đầu gối. Quanh người hắn, một cỗ khí lưu chậm rãi phiêu đãng. Nhưng vào lúc này, Lục Tôn Chủ đột nhiên mở hai mắt ra. Phía dưới, đám người đều nhìn về phía hắn. Yên lặng một lát sau, Lục Tôn Chủ nói khẽ. Năm ngày sau, Chủ Thượng sẽ đích thân tới giới này. Năm ngày. Nghe vậy, mặt của đám người phía dưới lập tức lộ vẻ vui mừng. Năm ngày sau chính là tận thế của Thương Kiếm Tông. Trong tinh không mịt mờ, một chiếc tinh vân hạm cấp tốc xuyên qua. Tốc độ của chiếc tinh vân hạm này đã đạt đến cực hạn. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, chiếc tinh vân hạm này dừng trước một cung điện trong tinh không. Một lão già từ trên hạm bay ra. Người này chính là Tần Chấn, gấp gáp trở về từ Thanh Thương Giới. Rời xuống tinh vân hạp, Tần Chấn lập tức đi thẳng đến Linh Hư Tinh Điện. Hắn vừa tới cửa đại điện, một lão già xuất hiện trước mặt hắn. Người tới chính là Lâm Hư Cung Chủ Linh Hư Tinh Cung. Tần Chấn thi lễ thật sâu, Cung Chủ tìm được. Lâm Hư ngây người, sau đó nói, ở nơi nào? Không đúng, vì sao ngươi không mang hắn về? Tần Chấn cười khổ, không mang về được. Ở tinh vực kia, có thế lực một mực không giết hắn không được. Hiện tại, hắn vô cùng nguy hiểm. Nghe vậy, vẻ mặt của Lâm Hư lập tức đại biến. Là thế lực nào? Tần Chấn lắc đầu. Một thế lực tam lưu, nhưng mà thực lực của chủ nhân thế lực đó có chút cường hãn. Ta và Tổng Vân đều không phải là đối thủ của hắn. Lâm Hư trầm giọng nói. Người không báo ra Linh Hư Tinh Cung ta sao? Tần Chấn cười khổ. Báo, nhưng bọn hắn căn bản chưa từng nghe qua Linh Hư Tinh Cung. Tinh vực bọn hắn quá mức vắng vẻ. Lâm Hư trầm mặc một lát, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này hắn đột nhiên quay người. Trước mặt hắn không xa, một nữ tử đứng đấy. Chính là nữ tử váy trắng. Sắc mặt của nữ tử váy trắng băng lãnh, cho người ta một lực áp bách cực lớn. Lâm Hư vội vàng thi lễ, tiền bối. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Tần Chấn. Ở nơi nào? Tần Chấn vội vàng nói. Ở rìa vị ương tinh vực. Cách nơi này nửa tháng lộ trình. Nửa tháng. Nữ tử váy trắng nhăn mày lại, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất tại chỗ. Thấy thế, Lâm Hư lập tức thở dài một hơi. Đi, cuối cùng cũng đi. Trong khoảng thời gian này, có thể nói tất cả người Linh Hư Tinh Cung run như cầy sấy, bởi vì đại thần này quá kinh khủng. Tất cả mọi người sợ rằng nếu như người nàng muốn tìm xảy ra chuyện, nàng sẽ một kiếm diệt Linh Hư Tinh Cung. Bên cạnh Lâm Hư, Tần Chấn trầm giọng nói, Cung chủ, có biết người này là người phương nào không? Lâm Hư lắc đầu. Không biết, nhưng mà, theo ta suy đoán, người này có thể là người giới kia. Nghe vậy, sắc mặt của Tần Chấn biến hóa. Năm chiều giới sao? Lâm Hư nói khẽ, vô cùng có khả năng. Tần Chấn lau mồ hôi lạnh trên trán. Nếu thật là... Lâm Hư lắc đầu thở dài. Việc này cũng đã cảnh tỉnh ta. Linh Hư Tinh Cung ta mặc dù không kém. Thế nhưng, ở trước mặt cường giả tuyệt thế chân chính, vẫn không chịu nổi một kích. Chúng ta vẫn cần phải tiếp tục cố gắng, không có tối cường, chỉ có càng mạnh hơn. Nói đến đây, dường như hắn nghĩ đến chuyện gì, nhìn về phía Tần Chấn. Người mau dẫn một đội người đi tới vị ương tinh vực. Bất kể thế nào, Hộ Giới Minh kia miệt thị Linh Hư Tinh Cung ta như vậy. Cho dù tiền bối kia buông tha cho bọn hắn, chúng ta cũng không thể buông tha cho bọn hắn. Tần Chấn vội vàng gật đầu, thuộc hạ cũng có ý đó. Nói xong hắn quay người rời đi, mà lúc này Lâm Hư lại nói, tận lực kết giao thiếu niên kia, hiểu chứ? Tần Chấn gật đầu, thuộc hạ hiểu rõ. Sau khi Tần Chấn rời đi, Lâm Hư chậm rãi đóng hai mắt lại, nói khẽ, hộ giới minh, ngươi đúng là giỏi tìm đường chết. Bên trong một mảng hư không vô tận, nữ tử váy trắng hoành không mà đi, tốc độ của nàng đã không thể dùng nhanh để hình dung, đó là trực tiếp xuyên qua tinh không. Tốc độ của nàng thật nhanh, nhanh đến mức những tinh không nàng đi qua dồn dập rung động, vô số tinh cầu bị rung chuyển. Không biết qua bao lâu, một thanh âm đột nhiên vang lên từ bên trong tinh không trước mặt nàng. Là ai dám xé rách tinh không, nhiễu loạn trật tự tinh không? Thanh âm này vừa dứt, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên nghiền ép tới phía nữ tử váy trắng. Cỗ lực lượng này có thể tùy tiện hủy đi một giới. Nữ tử váy trắng, mặt không biểu tình, nàng nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, híp lại hai mắt. Trong nháy mắt, từ trong mắt nàng, một sợi kiếm quang đột nhiên bắn ra nhanh như điện. Sợi kiếm quang này bắn ra, cỗ lực lượng trước mặt nàng trực tiếp vỡ tan. Sau một khắc, sâu trong tinh không nơi xa, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, một tiếng kinh ngạc vang lên. Người, ngươi là người phương nào? Nữ tử váy trắng chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt băng lãnh, cút. Sâu trong tinh không nơi xa, âm thanh kia cả giận nói. Người có biết chúng ta chính là tinh không trật tự giả, thủ hộ? Nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Không cần, cút đi. Thanh âm vừa dứt, cả người nàng đã biến mất tại chỗ. Thoáng qua, một sợi kiếm quang đột nhiên lóe lên trong mảng tinh không này. Nơi nào đó, một cái đầu đẫm máu chậm rãi rơi xuống từ trong tinh không. Trên đường đi, mỗi khi nữ tử váy trắng đến một tinh vực, lập tức có người ngăn cản. Sau đó, cứ như vậy, nữ tử váy trắng một đường giết tiến lên. Trên một ngọn núi nào đó, một nữ tử váy trắng lặng lặng đứng đấy. Người này chính là An Lan Tú. Không biết qua bao lâu, một lão già xuất hiện bên cạnh An Lan Tú. Lão già khẽ thi lễ. Tiểu thư, An Lan Tú nói khẽ. Nói, lão già do dự một chút, sau đó nói. Nhiều nhất mấy ngày, chủ thượng của hộ giới minh sẽ đích thân tới thành thương giới. Khi đó thương kiếm tông chắc chắn hủy diệt, trừ phi thương giới kiếm chủ tái hiện. An Lan Tú trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, biết. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, lão già đột nhiên ngăn trước mặt An Lan Tú, cười khổ. Tiểu thư, gia chủ nghiêm lệnh, bàn sao. Tiểu thư không thể tiến đến thương kiếm tông. An Lan Tú lắc đầu, lần này hắn rất nguy hiểm. Nụ cười của lão già càng ngày càng đắng chát. Tiểu thư, nếu chủ thượng của hộ giới minh đích thân tới thành thương giới, người có đi thì cũng không làm nên chuyện gì. An Lan Tú lãnh đạm nói, vậy thì càng nên đi. Nói xong nàng nhanh chóng xuống núi, mà lúc này lão già do dự một chút, sau đó nói, tiểu thư, gia chủ có bàn giao, nếu tiểu thư khăng khăng muốn đi, lão hủ cũng chỉ có thể đắc tội. An Lan Tú đột nhiên biến mất, sắc mặt lão già đại biến, tay phải vỗ ra phía trước một trường, một tiếng nổ vang vang lên. Cả người lão già trực tiếp bay ra ngoài trăm trượng. Lão già kinh hãi nhìn An Lan Tú, tiểu thư, người... An Lan Tú lắc đầu, An gia đã không còn ai có thể ngăn ta, rõ chưa? Nói xong, nàng quay người xuống núi. Trên núi, lão già đột nhiên vỗ đùi, hưng phấn không thôi. Tiểu thư thật tốt, cho dù thương giới kiếm chủ tái thế cũng kém. Không được, không thể để xảy ra chuyện, nhất định phải tranh thủ thời gian thông báo cho gia chủ. Nói xong, hắn quay người biến mất ở cuối chân trời. Thành thương giới, thương kiếm tông, Diệp Huyền vẫn đang ngồi bên bờ sông. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn một mực ngộ. Kiếm tiên, một khi yên tĩnh suy nghĩ thật tốt, lĩnh hội thật tốt, sẽ phát hiện rất nhiều vấn đề bản thân chưa từng nghĩ qua, cũng sẽ phát hiện một vài vấn đề mới. Kiếm đạo, một đường này tựa như đi ngược dòng nước, nếu mỗi ngày không nỗ lực, không thể tiến thêm, tất nhiên sẽ lui lại. Mà ở bờ sông, hắn đã tĩnh tọa gần nửa tháng. Nửa tháng từ sâu trong nội tâm, hắn hỏi bản thân, không trốn tránh nội tâm của hắn, nhận biết nội tâm của hắn, nhận biết bản thân. Nhận biết này chính là biết ưu điểm, cũng muốn biết khuyết điểm, biết mặt thiện, càng muốn biết một mặt tà ác trong lòng. Lúc sáng sớm, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt, kiếm quang lấp lánh, Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, trầm mặc, vừa lặng yên kéo dài một buổi sáng. Vào lúc giữa trưa, Diệp Huyền đột nhiên cười, cười rất vui vẻ. Theo nụ cười của Diệp Huyền xuất hiện, một cỗ kiếm ý đột nhiên tỏa ra từ trong cơ thể hắn, sau đó phiêu đãng đi bốn phía chân trời. Rất nhanh, cỗ kiếm ý này biến mất giữa thiên địa. Mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên bay ra từ trong cơ thể Diệp Huyền, muốn phóng lên tận trời, mà tay phải Diệp Huyền lại nhẹ nhàng đè ép. Vừa đè ép, chuôi kiếm này lập tức vững vàng rơi xuống trước mặt hắn. Kiếm tâm thông minh. Giờ phút này, hắn thật sự hiểu được cái gì gọi là kiếm tâm thông minh. Nói trắng ra, chính là phải nhận biết bản thân rõ ràng. Một người có ưu điểm, phải có khuyết điểm, có mặt thiện, cũng có mặt ác, có một mặt hồn nhiên, cũng có một mặt âm tà. Mà một người thường sẽ trốn tránh nội tâm của bản thân, cũng chính là trốn tránh một mặt ác. Nhưng mặc kệ là một mặt nào, đều là Diệp Huyền hắn. Đây là kiếm tâm thông minh. Kiếm tiên. Giờ phút này, hắn đã không phải là nửa bước kiếm tiên mà là một kiếm tiên hàng thật giá thật. Nhưng Diệp Huyền lại có một cảm giác, đó chính là hiện tại kiếm đạo của hắn chỉ mới bắt đầu. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn quay người đang muốn rời khỏi. Cách đó không xa, hai nữ tử chậm rãi đi tới. Chính là Việt Kỳ và Cố Tiểu Nhàn. Diệp Huyền khẽ thi lễ với hai người. Việt Kỳ liếc mắt đánh giá hắn. Thành rồi sao? Diệp Huyền mỉm cười gật đầu, thấy thế khóe miệng Việt Kỳ nhấc lên một góc. Tốt, rất tốt. Cố Tiểu Nhàn cũng khẽ gật đầu, vô cùng tốt. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Việt Kỳ, nói khẽ. Hắn hẳn là kiếm tiên trẻ tuổi nhất của thanh thương giới ta hiện nay. Việt Kỳ lắc đầu. Hắn là kiếm tiên trẻ tuổi nhất thanh thương giới ta từ trước đến nay. Ngoại trừ tổ sư, không đúng, năm đó tổ sư thành tựu kiếm tiên, cùng lắm cũng tuổi như hắn. Nói đến đây, nụ cười trên mặt nàng dần dần mở rộng. Cố Tiểu Nhàn nói khẽ, tiểu sư muội đã lâu chưa từng vui vẻ như vậy. Việt Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, nụ cười dần dần thu lại. Thương kiếm tông, có người kế tục, tự nhiên vui vẻ. Nói đến đây, dường như nghĩ đến chuyện gì, nàng lại nói. Việc này tạm thời ép xuống, chớ có truyền ra ngoài. Bằng không, hộ giới minh sẽ liều mạng hết thảy để chém giết ngươi. Cố Tiểu Nhàn khẽ gật đầu, xác thực. Nếu để hộ giới minh biết Diệp Huyền đã thành tựu kiếm tiên, như vậy hộ giới minh sẽ điên cuồng đuổi giết Diệp Huyền, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không dám để Diệp Huyền tiếp tục trưởng thành. Nhiều khi không có đúng sai, giống với một quốc gia của hắn là quốc gia cường đại nhất thế giới này, là một quốc gia khác muốn quật khởi, thế là tự nhiên đối lập. Huống chi, Diệp Huyền còn là đệ tử Thương Kiếm Tông. Phải biết, Thương Kiếm Tông và hộ giới minh đã chất đầy oán hận từ lâu. Diệp Huyền tự mình làm một bản đồ ăn. Sau khi ba người ăn xong, Diệp Huyền thu thập một ven, sau đó tìm đến Lâm Tòng Vân. Bên trong gian phòng, Lâm Tòng Vân liếc mắt đánh giá Diệp Huyền một lát sau. Hắn đột nhiên nhăn lại lông mày. Có phải ngươi đã đột phá hay không? Diệp Huyền cũng không giấu giếm, trực tiếp phóng xuất khí tức của bản thân. Kiếm tiên. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tòng Vân ngây người, sau đó lắc đầu cười một tiếng. Tiểu hữu quả nhiên là kỳ tài ngút trời, chừng ấy tuổi đã đạt đến kiếm tiên. Cho dù ở vùng tinh vực của chúng ta, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Diệp Huyền cười nói, tiền bối hôm nay đến đây muốn thỉnh giáo một chuyện. Lâm Tòng Vân cười nói đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, chính là nữ tử váy trắng, nàng là bản thể hay là phân thân? Nghe được câu này, Lâm Tòng Vân lập tức ngây ngần cả người. Bản thể sao? Phân thân sao? Dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn bỗng nhiên đứng lên. Người có ý gì? Diệp Huyền bị Lâm Tòng Vân làm cho ngần người. Sở dĩ hắn hỏi như vậy là bởi vì nữ tử váy trắng từng nói nàng có tổng cộng 3 sợi phân thân. Một sợi trước đó đã biến mất. Nói cách khác, còn có 2 sợi phân thân và bản thể. Mà hắn và nữ tử váy trắng đã có một ước định, đó chính là gặp mặt trên cửu tiêu. Lần gặp gỡ này không phải phân thân mà là bản thể, cho nên hắn mới hỏi như vậy. Chuyện này Lâm Tòng Vân nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Người muốn nói xuất hiện ở Linh Hư Tinh cung ta, có lẽ kỳ thật chẳng qua là một sợi phân thân của nàng sao? Diệp Huyền gật đầu. Thấy thế, Lâm Tòng Vân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn trực tiếp ngồi xuống, cả người mềm nhũn. Phân thân. Giờ phút này, trong lòng hắn vô cùng rung động, bởi vì cho tới nay, bọn hắn đều không nghĩ tới nữ tử váy trắng kia là phân thân hay là bản thể. Có ai sẽ nghĩ tới vấn đề này chứ? Mà nếu như nữ tử váy trắng kia chẳng qua chỉ là một sợi phân thân, như vậy thật có vấn đề. Rốt cuộc, bản thể của nàng cường đại cỡ nào? Cường đại cỡ nào sao? Lâm Tòng Vân cười một tiếng đắng chát. Hắn không tưởng tượng ra được. Diệp Huyền đang muốn hỏi tiếp. Lâm Tòng Vân lại lắc đầu. Tiểu hữu, ta cũng không biết nàng là bản thể hay phân thân. Mạo muội hỏi một chút, tiểu hữu, ngươi và nàng có quan hệ thế nào? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, tính là sư đồ. Sư đồ, Lâm Tổng Vân liếc mắt nhìn Diệp Huyền thật sâu, sau đó thấp giọng thở dài. Khó trách, người ưu tú như thế. Con lương sư này, cho dù một con lợn... Nói đến đây, dường như nghĩ đến chuyện gì, hắn vội vàng dừng lại, sau đó áy náy cười một tiếng với Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút im lặng, có ai nói như ngươi sao? Lâm Tổng Vân lại nói, tiểu hữu, bây giờ ngươi đã là kiếm tiên, với thực lực của ngươi bây giờ, kỳ thật hoàn toàn có thể rời khỏi nơi này, đi tới nơi phát triển tốt hơn, hiện tại rời đi với ta, ngươi... Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiền bối có nhiều thứ còn trọng yếu hơn là mạng. Lâm Tổng Vân nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền mỉm cười, Thương Kiếm Tông không tệ với ta, sao ta có thể rời đi vào lúc này? Nếu rời đi, ta làm sao có thể không thẹn với lương tâm? Còn có, giới này còn có nhiều người ta để ý, có lẽ có một ngày ta sẽ rời khỏi giới này. Bên ngoài nhìn một chút, thế nhưng hiện tại không được. Lâm Tổng Vân trầm mặc một lát, sau đó nói khẽ, tiểu hữu trọng tình như thế, ngày sau sợ là sẽ phải mệt mỏi vì tình. Diệp Huyền cười cười sau đó nói, tiền bối, nếu như cường giả Linh Hư Tinh Cung tới trợ giúp, bao lâu mới có thể đến đây? Lâm Tổng Vân trầm giọng nói, bao lâu cũng không có vấn đề gì, vấn đề là nhất định phải đến trước chủ thượng hộ giới minh kia, bằng không... Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, còn có một chuyện muốn thỉnh giáo tiền bối, hiện tại ta là chân ngự pháp cảnh, mà phía trên chân ngự pháp cảnh là cảnh giới gì? Lâm Tổng Vân mở ra tay phải, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Trong nháy mắt, không gian xung quanh bàn tay hắn nứt ra. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng từ bên trong không gian nứt ra này xông vào trong tay hắn. Diệp Huyền có chút không hiểu. Đây là... Lâm Tổng Vân nói khẽ. Phía trên chân ngự pháp cảnh là phá không cảnh. Mà phá không cảnh này, ý tứ chính là phá vỡ không gian. Từ trong không gian thu hoạch lực lượng vật chất tối, dùng để không ngừng tăng cường tự thân. Mà muốn làm đến bậc này rất khó, bởi vì không gian kiên cố vượt xa hiểu biết của người bình thường. Phá không cảnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, lúc trước ta nghe sư tôn nói qua, nếu không gian này nứt ra, sẽ có không gian loạn lưu, nếu bị cuốn vào trong đó, chắc hẳn thịt nát xương tan. Lâm Tổng Vân cười nói, nàng nói cũng không sai, bởi vậy muốn đạt tới phá không cảnh này, tạo nghệ không gian nhất định phải đạt tới trình độ nhất định. Nếu dùng man lực phá không gian, nhất định hại mình. Rất nhiều tán tu cũng bởi vì không có người chỉ bảo. Bởi vậy, lúc xông vào cảnh giới này đều tự chơi chết bản thân. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Nếu tiểu hữu muốn xông vào cảnh giới này, nhất định phải cực kỳ cẩn thận. Hơn nữa, còn phải có người ở bên thủ hộ. Bằng không, một khi có chuyện, đừng nói tiểu hữu, ngay cả chúng ta, khi bị cuốn vào trong đó, đều khó sống sót. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Tiền bối nói như thế, ta hiểu rõ. Phá không cảnh, Diệp Huyền đã nhớ thật kỹ. Trần Bắc Hàn, Lục Tôn Chủ, hẳn là cường giả phá không cảnh. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền lại hỏi. Cường giả chân ngự pháp cảnh có thể đánh một trận với cường giả phá không cảnh không? Tự nhiên có thể, Lâm Tổng Vân nói. Cân nhắc thực lực một cá nhân, không đơn thuần là dùng cảnh giới, còn phải xem các phương diện, ý thức chiến đấu, chiến kỹ, thần thông thuật, công pháp, thể chất, thậm chí còn có huyết mạch. Tóm lại, bất kỳ địa phương nào cũng có khiêu chiến vượt cấp, chẳng qua là độ khó khá lớn mà thôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, kỳ thật hiện tại, hắn muốn chiến một trận với cường giả phá không cảnh, bởi vì đối với hắn mà nói, chân ngự pháp cảnh hoàn toàn không có lực hút. Một lát sau, Diệp Huyền đứng dậy rời đi. Trong gian phòng, trong mắt Lâm Tổng Vân tràn đầy lo lắng. Đến bây giờ, hắn vẫn lo lắng cường giả Linh Hư Tinh Cung có thể chạy đến kịp hay không. Hộ giới minh. Một ngày này, Lục Tôn Chủ xếp bằng ở đại điện đột nhiên mở mắt. Sau một khắc, hắn đứng dậy đi ra ngoài điện. Cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong điện. Truyền lệnh xuống, trong hộ giới minh ta, hết thầy cường giả chân ngự pháp cảnh đi tới Thương Kiếm Tông. Ngoài ra, chiếu cáo hết thầy thế lực thanh thương giới. Những ai hôm nay không đến giúp hộ giới minh ta thảo phạt Thương Kiếm Tông, chính là kẻ địch của hộ giới minh ta. Cửa đại điện, Tà Hộ Pháp trầm giọng nói, cử động lần này có thể sẽ chọc giận vài người. Lục Tôn Chủ lãnh đạm nói, bọn hắn muốn tọa sơn quan hổ đấu, hộ giới minh ta lại không cho, nếu không đến, lúc đó vừa vặn thu thập bọn hắn một lần. Tà Hộ Pháp ngây người sau đó vội vàng nói, nhưng chủ thượng muốn buông xuống. Lục Tôn Chủ khẽ gật đầu, rất nhanh sẽ đến. Lần này, thừa dịp chủ thượng buông xuống, tất yếu phải diệt trừ một số thế lực có sắp tâm khác, cũng vừa vặn lấy bản nguyên tâm của trung thổ thần châu này. Tà hộ pháp khẽ gật đầu, cũng đúng, qua nhiều năm như vậy, rất nhiều thế lực thanh thương giới này đã chậm rãi bành trướng, cho rằng có khả năng đọ sức với hộ giới minh ta một phen. Lần này, phải khiến bọn hắn hiểu rõ, trong mắt hộ giới minh ta, bọn hắn vẫn là sâu kiến như cũ. Lục tôn chủ chậm rãi đóng hai mắt lại. Diệp Huyền, lần này ta ngược lại muốn xem nữ nhân phía sau ngươi có thể giữ được ngươi hay không. Nói xong, cả người hắn trực tiếp biến mất giữa đại điện. Cùng lúc đó, hết thảy cường giả hộ giới minh đều dồn dập xuất động. Rất nhanh, chiếu lệnh của hộ giới minh truyền khắp trung thổ thần châu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thanh thương giới sôi trào. Hộ giới minh muốn ép tất cả mọi người tỏ thái độ, không giúp hộ giới minh, vậy chính là kẻ địch. Bá đạo, vô cùng bá đạo, ngay từ đầu không có thế lực động. Thế nhưng, vào lúc giữa trưa, có một vài cường giả các thế lực bắt đầu đi tới Thương Kiếm Tông. Mà đi tới đầu tiên là Bắc Hàn Tông. Bên ngoài Thương Kiếm Tông, ngày càng nhiều thế lực tụ tập. Trong đó, thế lực nổi danh có Bắc Hàn Tông, Vạn Thú Sơn Mạch, Vân Không Thành. Ngay cả thượng giới tứ đại gia tộc, Tư Mã Gia cũng phái cường giả tới. Ngoài ra thế lực nhỏ còn lại nhiều không kể xiết. Đương nhiên, tới đều là cường giả chân ngự pháp cảnh. Lần này có thể nói Thương Kiếm Tông bị toàn bộ thanh thương giới nhằm vào. Tất cả mọi người biết, chủ thượng hộ giới minh sẽ đích thân tới thanh thương giới. Cường giả cấp bậc này, đó là kinh khủng cỡ nào. Mà lúc này đây, hộ giới minh muốn tất cả mọi người tỏ thái độ. Không tỏ thái độ, khẳng định là sau khi thu thập Thương Kiếm Tông, sẽ thu thập bọn hắn. Nếu như thương giới kiếm chủ, tổ sư Thương Kiếm Tông còn ở đó, có lẽ mọi người sẽ do dự một chút. Thế nhưng thương giới kiếm chủ đã không còn. Thương Kiếm Tông hiện tại lấy gì liều với hộ giới minh? Ngày càng nhiều cường giả chạy đến Thương Kiếm Tông, đồng thời biểu thị nguyện ý kết minh với hộ giới minh, cùng thảo phạt Thương Kiếm Tông. Bên ngoài Thương Kiếm Tông đã bị vô số cường giả bao vây tầng tầng lớp lớp. Nơi nào đó, phía trên đám mây, Lục Tôn Chủ chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu tình. Sau lưng Lục Tôn Chủ, Tà Hộ Pháp trầm giọng nói, thương giới có An Gia, Lê Gia, còn có Huyền Môn, không có bất cứ động tĩnh gì. Huyền Môn, Lục Tôn Chủ trầm mặc một lát, sau đó nói khẽ, mặc kệ bọn hắn, chỉ cần bọn hắn không giúp đỡ Thương Kiếm Tông là được rồi. Tà Hộ Pháp khẽ gật đầu, mấy nhà này, đặc biệt là Huyền Môn, đều không đơn giản. Cho dù là hộ giới minh, cũng có chút kiêng kỵ. Hơn nữa, một khi mấy nhà này hợp lại, vậy sẽ rất phiền phức. Lúc này, Tà Hộ Pháp đột nhiên nói, hiện tại nên ra tay không? Lục Tôn Chủ lắc đầu, chờ chủ thượng. Tà Hộ Pháp trầm giọng nói, bây giờ chúng ta đã có 13 phá không cảnh, chân ngự pháp cảnh có 59 người. Hơn nữa, còn có càng nhiều cường giả chân ngự pháp cảnh chạy đến. Đội hình như vậy, hiện tại đã đủ diệt Thương Kiếm Tông. Lục Tôn Chủ nói khẽ, chờ chủ thượng vừa đến mới có thể không có sơ hở nào. Tà Hộ Pháp nhìn về phía Lục Tôn Chủ, vẫn là kiêng kỵ người sau lưng Diệp Huyền sao? Lục Tôn Chủ gật đầu. Người kia thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là người ta có thể địch, chỉ có thể chủ thượng đích thân tới đây mới có thể thu thập nàng ta. Tóm lại, lúc này chúng ta cũng không vội. Hơn nữa, rất nhiều thế lực thanh thương giới này vẫn chưa tỏ thái độ. Tà Hộ Pháp trầm tư nói, vậy rốt cuộc người sau lưng Diệp Huyền có lai lịch ra sao? Lục Tôn Chủ lắc đầu, không biết, nhưng mà trực giác nói cho ta biết, nàng sẽ xuất hiện. Người này không chết, lòng ta khó yên. Tà Hộ Pháp khẽ gật đầu, vậy tạm thời cứ chờ đi. Phía bên dưới, bên trong Thương Kiếm Tông, bên trong một ngôi đại điện, cường giả Thương Kiếm Tông tề tụ, Diệp Huyền cũng có mặt. Trần Bắc Hàn nhìn mọi người một lần, nói khẽ, chư vị, lần này hộ giới minh quyết tâm muốn diệt Thương Kiếm Tông ta. Kiếm Huyền ở một bên lãnh đạm nói, chiến là được rồi. Trong điện, mọi người dồn dập gật đầu. Hiện tại bọn hắn không có bất kỳ lựa chọn gì, chỉ có thể chiến một trận. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, sau đó nhìn xuống Diệp Huyền và Thương Càng ở phía dưới. Đợi chút nữa, hai người các ngươi rời đi, hiểu chưa? Hai người đang muốn nói chuyện, Trần Bắc Hàn nghiêm mặt nói, mặc dù thực lực của hai người các ngươi không yếu, nhưng đối với trận chiến lần này, không có bất kỳ... Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tông chủ, hai người chúng ta rời đi, vậy còn đệ tử khác thì sao? Trần Bắc Hàn trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, tông chủ đối với đệ tử khác như thế thật sự là không công bằng. Ta cảm thấy đều là đệ tử Thương Kiếm Tông, nên đi cùng đi, nếu chiến cùng chiến, muốn chết cùng chết. Bên cạnh Diệp Huyền, Thương Càng gật đầu, ta cũng có ý này. Nhìn Diệp Huyền, trong mắt Trần Bắc Hàn có chút phức tạp. Nếu các ngươi không đi, ngày sau có thể Thương Kiếm Tông sẽ hoàn toàn biến mất ở thanh thương giới này. Diệp Huyền cười nói, thì tính sao đây? Nói xong hắn lắc đầu, tông môn gặp nguy, chúng ta tự nhiên phải lưu lại cùng chung hoạn nạn. Nếu bây giờ rời đi, ngược lại, Diệp Huyền ta không làm được. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền không xa, Việt Kỳ nhìn hắn nói, một số thời khắc, sống sót quan trọng hơn, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền lắc đầu, ngược lại ta sẽ không rời đi lúc này. Hơn nữa, ta cảm thấy Thương Kiếm Tông ta chưa hẳn đã không có lực đánh một trận. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sợ gì hộ giới minh hắn. Cho dù Thương Kiếm Tông ta thua, tính sao đây? Ít nhất chúng ta chết không uất ức. Cách đó không xa, Kiếm Huyền khẽ gật đầu, nói rất hay. Chết thì có gì đáng sợ, chỉ sợ chết uất ức. Trần Bắc Hàn liếc mắt nhìn hai người, lắc đầu cười một tiếng. Một lát sau, Diệp Huyền và Thương Càng rời khỏi đại điện. Trong đại điện chỉ còn Trần Bắc Hàn và Kiếm Huyền. Trần Bắc Hàn nói khẽ, nếu bọn họ không đi, Thương Kiếm Tông ta... Kiếm Huyền nhìn về phía Trần Bắc Hàn. Ngươi cũng biết vì sao hiện tại kiếm đạo của ngươi rất khó tăng lên không? Bởi vì ngươi lo lắng quá nhiều, nghĩ quá nhiều. Nói xong, Kiếm Huyền quay người rời đi. Trong điện, Trần Bắc Hàn trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, hắn lắc đầu cười một tiếng, đắng chát. Hắn thân là tông chủ một tông, tự nhiên suy nghĩ nhiều một chút, lo lắng nhiều một chút. Phải biết, mỗi một quyết định của hắn đều liên quan đến sinh tử của vô số đệ tử Thương Kiếm Tông. Vị trí tông chủ là quyền lợi, nhưng cũng là một loại trói buộc. Bên ngoài Thương Kiếm Tông, ngày càng nhiều cường giả chạy đến. Mà giờ khắc này, vô số thế lực thanh thương giới đều đã tỏ thái độ, đứng đội rõ ràng. Ngay cả Thương Lan Học Viện cũng biểu thị đứng đội hộ giới minh. Đồng thời, Khâu Nguyên Viện trưởng Thương Lan Học Viện còn tự thân chạy tới. Đáng nói là Huyền Môn và An Gia còn có Lê Gia ở thượng giới, một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Bên ngoài Thương Kiếm Tông, một đám mây nào đó, một lão già đột nhiên xuất hiện sau lưng Lục Tôn Chủ. Tôn Chủ, không xong rồi. Lục Tôn Chủ mở ra hai mắt. Thế nào? Lão già trầm giọng nói. Chúng ta có bốn người vô thanh vô thức bị người ám sát. Ám sát? Lục Tôn Chủ híp lại hai mắt. Đi xem một chút. Rất nhanh, hai người tới một chỗ trên mặt đất. Trước mặt Lục Tôn Chủ và lão già có bốn thi thể. Mỗi một thi thể đều bị một kiếm chém đứt cổ, vết thương chỉnh tề như một. Lục Tôn Chủ chậm rãi nắm chặt tay phải là kiếm tu. Sau lưng Lục Tôn Chủ, lão già kia gật đầu. Hẳn là kiếm tu, đoán chừng là cường giả Thương Kiếm Tông. Lục Tôn Chủ chậm giọng nói, không có bất kỳ phát hiện nào sao? Lão già lắc đầu. Lúc phát hiện bọn hắn đã bị ám sát, mà lúc trước không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Tôn Chủ trầm mặc một lát, sau đó nói, truyền lệnh xuống để tất cả mọi người chớ có một thân một mình, mọi người đi cùng nhau. Đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên khẽ biến, sau một khắc, hắn mạnh mẽ xoay người. Hơn 10 trượng trước mặt hắn, một tên cường giả chân ngự pháp cảnh chậm rãi ngã xuống. Tên cường giả chân ngự pháp cảnh này trợn lên hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, mà vẻ mặt Lục Tôn Chủ lúc này cũng âm lãnh đến cực điểm. Vậy mà có người ám sát cường giả hộ giới minh ngay trước mặt hắn, mà hắn vậy mà một chút phát giác cũng không có. Bốn phía, cường giả hộ giới minh cũng một mặt ngưng trọng. Phải biết, Lục Tôn Chủ ở ngay chỗ này, nhưng mà Lục Tôn Chủ cũng không thể phát hiện bất cứ thứ gì. Cả Lục Tôn Chủ cũng không thể phát hiện. Vậy bọn hắn, nghĩ đến đây, sắc mặt đám người đều đại biến. Chấn định, lúc này Lục Tôn Chủ đột nhiên lạnh lùng nói, chỉ là một tên sát thủ mà thôi. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, rốt cuộc các hạ là người phương nào, chẳng lẽ chỉ biết trốn trong bóng tối. Đúng vào lúc này, bên trái Lục Tôn Chủ không xa, một cường giả chân ngự pháp cảnh trực tiếp bay đầu, máu tươi như trụ. Cùng lúc đó, Lục Tôn Chủ đột nhiên biến mất, xuất hiện trước mặt tên cường giả chân ngự pháp cảnh kia. Hắn nắm chặt hai tay, sau đó nhẹ nhàng đè ép xuống. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức cường đại lấy hắn làm trung tâm, chấn động ra mãnh liệt. Toàn bộ chân trời run rẩy một hồi, nhưng mà cũng không có gì cả. Một lát sau, cỗ khí tức Lục Tôn Chủ thả ra cũng dần dần yên lặng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Lục Tôn Chủ chậm rãi đóng hai mắt lại. Bốn phía về mặt đám cường giả hộ giới minh vô cùng đề phòng. Lúc này, tà hữu hộ pháp hộ giới minh dẫn theo tám cường giả kim bào xuất hiện ở giữa sân. Tám người này và hai hộ pháp đề phòng nhìn bốn phía. Một lát sau, tà hộ pháp nhìn về phía Lục Tôn Chủ. Vô thanh vô thức sao? Lục Tôn Chủ gật đầu. Người này ra tay ngay trước mặt ta. Nhưng mà ta lại không cảm giác được một chút. Khí tức của hắn cho dù là ám chủ năm đó cũng không làm được như vậy. Người này hẳn không phải sát thủ ở thanh thương giới ta. Tà hộ pháp nhíu mày. Chẳng lẽ Thương Kiếm Tông mời sát thủ từ ngoại vực sao? Lục Tôn Chủ lắc đầu. Không biết. Tà hộ pháp trầm giọng nói. Không thể để như vậy. Bằng không, người của chúng ta sẽ tự loạn trận trước. Nói xong, hắn nhìn Thương Kiếm Tông phía dưới. Hiện tại động thủ không? Lục Tôn Chủ lắc đầu. Nếu hiện tại cứ như vậy, lấy thủ đoạn của người này, ta bên này sẽ chết nhiều người hơn. Ta... Nhưng vào lúc này, hơn 10 trượng bên ngoài, vẻ mặt một tên cường giả kim bào đột nhiên đại biến. Sau một khắc, hai tay hắn đột nhiên vỗ ra phía trước một trường. Theo một tiếng vang trầm vang lên, một bóng người chợt lóe lên từ vùng không gian kia. Nhưng mà yết hầu của tên cường giả kim bào kia, máu tươi bắn ra. Thân hình Lục Tôn Chủ rung lên, xuất hiện phía trước tên cường giả kim bào kia. Tên cường giả kia nhìn chằm chằm trước mặt, thân thể điên cuồng run rẩy. Lục Tôn Chủ quay người nhìn thoáng qua, trước mặt hắn vẫn như cũ, không có thứ gì. Giờ khắc này, trong lòng Lục Tôn Chủ thật sự có chút luống cuống. Cường giả kim bào này chính là phá không cảnh. Cường giả cấp bậc này vậy mà cũng bị ám sát. Rốt cuộc là ai? Lục Tôn Chủ lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, vẻ mặt vô cùng âm lãnh. Rốt cuộc, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn đối nghịch với hộ giới minh ta? Bốn phía không có bất kỳ lời gì đáp lại. Lục Tôn Chủ đang muốn nói chuyện lần nữa. Mà lúc này, vài chục trượng phía bên trái, một tên cường giả chân ngự pháp cảnh trực tiếp bay đầu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt tất cả mọi người giữa sân đại biến, dồn dập tụ lại cùng một chỗ. Âm thầm, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một luồng áp lực vô hình. Sau khi cỗ uy áp này xuất hiện, toàn bộ chân trời trực tiếp hư ảo. Cỗ uy áp này tầng tầng hạ xuống, phảng phất như trời sập, muốn nghiền nát toàn bộ thiên địa. Đến rồi, chủ thượng hộ giới minh. Bên trong Thương Kiếm Tông, Lâm Tòng Vân thấp giọng thở dài. Xong rồi, vùng trời Thương Kiếm Tông, cỗ khí tức kia ngày càng mạnh. Mặc dù vị chủ thượng kia còn chưa hiện thân, thế nhưng tất cả mọi người biết hắn đến rồi. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Giờ khắc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm. Chiến. Hắn biết người sắp xuất hiện rất mạnh. Căn bản không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Thế nhưng hắn không có lựa chọn. Lúc này, Lâm Tòng Vân xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Hắn ngẩng đầu nhìn chân trời nói khẽ. Tiểu hữu, có hối hận không? Diệp Huyền cười nói. Hối hận gì chứ? Lâm Tòng Vân nói. Hối hận không hề rời đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Bất mãn tiền bối, ta quả thật có chút sợ chết. Cũng không muốn chết, nhưng mà lại không hối hận chuyện không rời đi. Lâm Tòng Vân nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Dùng tiềm lực của tiểu hữu, rời đi giới này nhiều nhất mấy chục năm. Khi đó, ngay cả chủ thượng hộ giới minh kia nhất định cũng không thể địch lại tiểu hữu. Diệp Huyền nói khẽ, khi đó Thương Kiếm Tông còn có người sống không? Lâm Tòng Vân trầm giọng nói, tiểu hữu ở đây cũng không làm nên chuyện gì, không phải sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiền bối nói chí phải, nhưng mà ta nguyện ý đối mặt hết thảy cùng với bọn hắn. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lâm Tòng Vân, hộ giới minh này tuyệt đối sẽ không làm khó tiền bối, hiện tại tiền bối có thể rời đi, đây chính là lời chân tâm của ta. Lâm Tòng Vân lắc đầu cười một tiếng, vốn là muốn rời đi, nhưng mà ta vẫn quyết định ở lại. Vì sao? Diệp Huyền không hiểu. Lâm Tòng Vân cười nói, cược một lần, cược tiểu hữu và Thương Kiếm Tông thắng lần này. Thắng sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn qua chân trời, cảm thụ được cỗ uy áp kinh khủng kia. Chính hắn cũng có chút mê mang. Có thể thắng không? Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, chuyện thế gian tận lực là được. Về phần kết quả là gì, hắn đều sẽ thản nhiên đối mặt. Tận lực, sẽ không tiếc nuối. Lúc này, mấy người Trần Bắc Hàn đi ra, cảm thụ được cỗ uy áp kinh khủng phía chân trời, thần sắc đám người đều ngưng trọng. Loại cường giả này, đối với tu sĩ thanh thương giới mà nói, chính là thần, không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, Lục Tôn Chủ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu mọi người. Hắn nhìn xuống phía dưới, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân của Diệp Huyền. Diệp Huyền cảm nhận được sao? đối với hộ giới minh ta mà nói, ngươi chính là sâu kiến. Diệp Huyền cười nói, Lục tôn chủ, ngươi là cường giả thành danh đã lâu, hôm nay Diệp Huyền ta muốn khiêu chiến với ngươi, không biết ngươi có dám đánh với ta một trận hay không? Khiêu chiến Lục tôn chủ. Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc, đám người Trần Bắc Hàn phía dưới cũng cả kinh, rõ ràng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại khiêu chiến Lục tôn chủ. Trần Bắc Hàn nhìn về phía Diệp Huyền trầm giọng nói, người chớ có xúc động. Diệp Huyền cười nói, không xúc động, chỉ là muốn nhìn xem Lục tôn chủ thành thường giới có bao nhiêu thực lực hay là chỉ giỏi võ mồm thôi. Trên không, Lục tôn chủ nhìn xuống Diệp Huyền trầm chọc nói, khiêu chiến ta, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời, đi tới đối diện Lục tôn chủ, hắn nhìn qua Lục tôn chủ, chỉ một câu, đánh hay không? Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Lục tôn chủ. Lục tôn chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mặc kệ vì lý do gì khiến ngươi bành trướng mà dám khiêu chiến ta. Nhưng mà, ngươi sẽ hối hận ngay lập tức. Thanh âm vừa dứt, một cỗ uy áp cường đại đột nhiên bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Cỗ uy áp này uyển chuyển như sóng chiều, nghiền ép về phía Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn bước ra phía trước một bước, một cỗ kiếm ý đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Cỗ kiếm ý này mạnh mẽ, chặn đứng uy áp của Lục tôn chủ. Vừa nhìn thấy cỗ kiếm ý này, vẻ mặt Lục tôn chủ lập tức biến đổi. Kiếm ý hóa thiên địa. Ngươi, ngươi là kiếm tiên. Nghe được câu này, tất cả mọi người sửng sốt. Kiếm tiên sao? Kiếm tiên hả? Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, bao quát cả cường giả. Thương Kiếm Tông cũng dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Trên không, Diệp Huyền mở ra lòng bàn tay, một thanh kiếm xuất hiện trong tay hắn. Bốn phía, một cỗ kiếm ý điên cuồng hội tụ vào kiếm trong tay hắn. Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng chân trời. Diệp Huyền cầm trường kiếm trong tay, trực chỉ Lục tôn chủ. Tới, chiến đi! Thanh âm vừa dứt, cả người đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên tàn nhẫn chàm xuống từ đỉnh đầu Lục tôn chủ. Phía dưới, Lục tôn chủ híp lại hai mắt. Trong mắt hắn, một sợi hàn mang chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. Cả người phóng lên tận trời. Một quyền đánh tới một kiếm này. Chân trời, một tiếng nổ vang tựa như sấm sét vang lên. Ngay sau đó, một bóng người lui ra xa mấy trăm trượng. Người này chính là Diệp Huyền. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên cầm trường kiếm trong tay, chém tới eo của Lục tôn chủ. Sau một khắc, vô số kiếm quang đột nhiên chém ra từ không gian xung quanh Lục tôn chủ. Thuấn không nhất kiếm. Nhìn thấy những kiếm quang đột nhiên xuất hiện, Lục tôn chủ nhíu mày. Hắn đột nhiên đưa tay phải, vỗ ra trước mặt. Toàn bộ chân trời kịch liệt rung lên. Trong nháy mắt, vô số kiếm quang ầm ầm vỡ tan. Mà lúc này, một thanh kiếm đột nhiên đi tới đỉnh đầu của Lục tôn chủ. Hai tay Lục tôn chủ đột nhiên đưa lên trên chặn lại. Trong ánh mắt tất cả mọi người, Lục tôn chủ liên tục lùi ra xa trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ. Giờ khắc này, tất cả mọi người khiếp sợ. Lục tôn chủ là ai? Đây chính là một trong những cường giả đứng đầu thanh thương giới này. Mà Diệp Huyền còn chưa tới 20 tuổi. Kiếm tiên 20 tuổi sao? 20 tuổi đối kháng phá không cảnh sao? Cho dù trong lịch sử toàn bộ thanh thương giới cũng là hiếm có. Yêu nghiệt chân chính. Giờ phút này, những thế lực đứng sau lưng hộ giới minh kia có chút sợ. Nếu Diệp Huyền không chết, một khi hắn trưởng thành, lúc đó ai có thể ngăn cản Diệp Huyền đây? Nghĩ đến đây, rất nhiều người nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt đã có sát ý. Dĩ nhiên, cũng có vài người có thoái ý. Loại yêu nghiệt này thực sự khủng bố, mà phía dưới vô số đệ tử Thương Kiếm Tông và trưởng lão lại mừng rỡ như điên. Kiếm tiên không đến 20 tuổi, đây quả thực là tồn tại có thể so với tổ sư gia năm đó. Có Diệp Huyền, Thương Kiếm Tông nhất định có thể đại hưng. Trên không, Lục tôn chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thân sắc của hắn có chút dữ tợn. Diệp Huyền là Diệp Huyền, ngươi thật là khiến cho bản tôn có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng ngươi nhiều nhất chỉ là chân ngự pháp cảnh, nhưng không ngờ tới ngươi không chỉ đạt đến chân ngự pháp cảnh, còn chứng đạo kiếm tiên. Nếu cho ngươi thêm 10 năm, thanh thương giới này, sợ là không còn ai là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi không còn thời gian. Diệp Huyền cười nói, vậy chỉ hy vọng Lục tôn chủ có thể giết chết ta, như ngươi mong muốn. Thanh âm của Lục Tôn Chủ vừa dứt, cả người hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau một khắc, một đạo tàn ảnh đột nhiên lướt đến trước mặt Diệp Huyền. Ngay sau đó, một trường ấn tàn nhẫn giáng xuống từ đỉnh đầu Diệp Huyền. Một chớp mắt này, không gian xung quanh Diệp Huyền trực tiếp nứt ra. Rõ ràng, Lục Tôn Chủ này thật sự tận lực, bởi vì thiên phú của Diệp Huyền thật sự khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Nếu hiện tại không diệt trừ Diệp Huyền, về sau, hộ giới minh tất có tai họa ngập đầu. Phía dưới trường ấn, vẻ mặt Diệp Huyền bình tĩnh, đột nhiên hắn cầm kiếm đâm lên trên một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Sau khi thành tựu kiếm tiên, uy lực của nhất kiếm định sinh tử đã trực tiếp tăng lên không biết bao nhiêu lần. Một kiếm này ra, không gian nơi kiếm qua lập tức bị chém rách tả tơi. Một kiếm này mơ hồ đã có lực lượng phá không cảnh. Toàn bộ chân trời đột nhiên rung lên kịch liệt, tựa như tiếng sấm nổ vang. Ngay sau đó, hai bóng người liên tục lùi lại. Hai bóng người này chính là Diệp Huyền và Lục Tôn Chủ. Diệp Huyền lui hơn 200 trượng mới ngừng lại được, mà Lục Tôn Chủ chỉ lui không đến 100 trượng. Rõ ràng, lần giao phong này, Diệp Huyền rơi xuống hạ phong. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn qua Lục Tôn Chủ nơi xa, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Giờ phút này, toàn bộ cánh tay phải của hắn đã mất đi chi giác. Không chỉ như thế, kiếm trong tay hắn lại có vết rạn. Đó là lực lượng vật chất tối gây ra. Mà đối diện Diệp Huyền, về mặt Lục Tôn Chủ cũng là có chút ngưng trọng. Bởi vì một quyền vừa rồi, hắn đã tận toàn lực. Mục đích là hy vọng một quyền miểu sát Diệp Huyền, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà Diệp Huyền tiếp nhận một quyền này của hắn. Tiếp nhận, Lục Tôn Chủ hít sâu một hơi, trong mắt dâng trào sát ý. Diệp Huyền phải chết. Sau một khắc, Lục Tôn Chủ đột nhiên bay ra, một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên hội tụ từ trong cánh tay phải của hắn. Khi hắn đi tới trước mặt Diệp Huyền, tay phải của hắn đột nhiên kết một thủ ấn. Sau một khắc, hắn khẽ chấn động về phía trước. Thủ ấn ra, không gian trước mặt Diệp Huyền trực tiếp vặn vẹo. Ngay sau đó, một hồi rung động, vô số vết nứt không gian xuất hiện. Không gian loạn lưu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Diệp Huyền đại biến. Nhưng hắn cũng không có bối rối. Hắn vội vàng thôi động không gian đạo tắc. Trong nháy mắt, những không gian xung quanh vậy mà bắt đầu tự động khép lại. Không đến nửa hơi thở, hết thảy không gian nứt ra đều đã khép lại. Giờ khắc này tất cả mọi người ngây dại, ngay cả Lục Tôn Chủ lúc này cũng ngây ra như phỗng. Hắn khó có thể tin mà nhìn Diệp Huyền. Chuyện này không có khả năng. Làm sao ngươi có thể chữa trị không gian? Không chỉ Lục Tôn Chủ, về mặt mấy người Trần Bắc Hàn phía dưới cũng là vô cùng nghi hoặc. Phải biết, bọn hắn có khả năng phá vỡ không gian. Thế nhưng bản thân muốn chữa trị không gian, đó căn bản là không thể. Mà Diệp Huyền lại làm được. Không có đạo lý. Trên không, Lục Tôn Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Rốt cuộc, ngươi làm được bằng cách nào? Ngươi... Diệp Huyền cười nói. Muốn biết không? Lục Tôn Chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi làm được bằng cách nào? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Gọi ta một tiếng ra xa. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Vẻ mặt của Lục Tôn Chủ lập tức trở nên âm lãnh. Không biết sống chết. Thanh âm vừa dứt, hắn vọt thẳng đến Diệp Huyền. Mà nơi xa, khóe miệng Diệp Huyền hơi nhếch lên. Sau một khắc, từng đạo không gian chi lực đột nhiên tụ đến phía hắn. Thoáng qua, một thanh kiếm ngưng tụ, không gian chi kiếm. Sau khi không gian chi kiếm ngưng tụ, Diệp Huyền một phát bắt được. Cùng lúc đó, thiện ác kiếm ý điên cuồng tràn vào bên trong không gian chi kiếm. Trước mặt Diệp Huyền, vừa thấy chuôi không gian chi kiếm trong tay Diệp Huyền, vẻ mặt Lục Tôn Chủ bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn. Trực giác nói cho hắn biết, nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm tàn nhẫn bổ tới phía hắn. Nơi kiếm qua, không gian rung động từng trận. Đây là đang cộng minh. Yên lặng một chớp mắt, một đạo kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ chân trời. Ngay sau đó, một bóng người điên cuồng cấp tốc lùi lại. Vừa lui, lui xa trọn vẹn mấy trăm trượng. Người này chính là Lục Tôn Chủ. Lục Tôn Chủ bại sao? Giữa sân, tất cả mọi người hóa đá ngay tại chỗ. Bại sao? Tất cả mọi người đều có chút khó có thể tin. Bao quát đám người Trần Bắc Hàn, giờ phút này bọn hắn cũng một mặt kinh ngạc. Đặc biệt là Trần Bắc Hàn, hắn vô cùng rõ ràng thực lực của Lục Tôn Chủ, có thể nói toàn bộ thanh thương giới, có thể hạ gục Lục Tôn Chủ, thật sự không có mấy người, mà mấy người này đều là tồn tại cấp bậc lão quái vật, mà Diệp Huyền chỉ mới không đến 20 tuổi. Chuyện này sao có thể? Trên không, bản thân Lục Tôn Chủ ánh mắt có chút mờ mịt, một kích vừa rồi, quả thực hắn đã bại, bị Diệp Huyền một kiếm đẩy lui mấy trăm trượng. Mặc dù không bại hoàn toàn, nhưng với cá nhân hắn mà nói, hắn bại. Bị một hậu bối trẻ tuổi một kiếm đánh lui, đây không phải là bại thì là gì nữa. Mà giờ khắc này, Lục Tôn Chủ không có phẫn nộ, cũng không có tức đến nổ phổi. Ngược lại, hắn rất tỉnh táo. Hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Mà giờ khắc này, sắc mặt Diệp Huyền tái nhợt, thân thể đang khẽ run lên. Lục Tôn Chủ nhìn thẳng Diệp Huyền. Nếu ta đoán không sai, đối với ngươi, một kiếm kia là một loại tiêu hao cực lớn, đúng không? Diệp Huyền yên lặng. Như Lục Tôn Chủ nói, một kiếm vừa rồi đối với hắn đúng là một loại tiêu hao cực lớn. Nhưng mà uy lực của một kiếm này thật sự có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước đó hắn cũng chưa từng thi triển không gian chi kiếm. Bởi vậy, đối với uy lực của không gian chi kiếm này, hắn cũng không có khái niệm chính xác. Mà giờ khắc này, sau khi thi triển một kiếm này, làm cho hắn biết một kiếm này của hắn có thể trọng thương cường giả phá không cảnh. Nơi xa, Lục Tôn Chủ đột nhiên nói, Diệp Huyền không thể không nói, từ lúc mới bắt đầu, hộ giới minh ta đã đánh giá thấp ngươi, ngươi còn yêu nghiệt hơn so với chúng ta tưởng tượng. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Thương Kiếm Tông phía dưới, sau đó lại nói, nếu để ngươi tùy ý tiếp tục trưởng thành, ngày sau Thương Kiếm Tông sẽ lại xuất hiện một thương giới kiếm chủ. Bốn phía một mảng yên lặng, giờ phút này cường giả tụ tập xung quanh Thương Kiếm Tông đã gần trăm, mà những người này cơ bản đều là cường giả chân ngự pháp cảnh, đều đến từ các thế lực. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền. Lúc trước, mặc dù Diệp Huyền cũng có danh tiếng, thế nhưng danh tiếng này chỉ ở thế hệ tuổi trẻ. Thế nhưng hiện tại, khác biệt, thực lực của Diệp Huyền cho dù là thế hệ trước cũng kém. Mà bây giờ, Diệp Huyền chỉ không đến 20 tuổi. Nếu cho hắn thêm một chút thời gian, ngày sau chắc chắn là thương giới kiếm chủ thứ hai. Nghĩ đến đây, trong mắt những người này dần dần xuất hiện sát ý. Bọn hắn tới nơi này là đại biểu bọn hắn đứng về phía hộ giới minh. Nếu như hôm nay Diệp Huyền không chết, ngày sau sẽ thu lại cả vốn lẫn lời. Diệp Huyền phải chết. Vào lúc này, giữa sân không biết là ai hô lên một câu. Bốn phía, ngoại trừ Thương Kiếm Tông, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Trong mắt không phải băng lãnh, thì chính là sát ý lạnh lẽo. Giết Diệp Huyền, giờ khắc này đã không đơn thuần là hộ giới minh muốn giết Diệp Huyền. Phía dưới, đám người Trần Bắc Hàn đã xuất hiện xung quanh Diệp Huyền. Giờ phút này, bọn hắn đã cảm nhận được sát ý của những cường giả xung quanh. Trần Bắc Hàn trầm giọng nói, Diệp Huyền, chút nữa, dù có thế nào, người cũng phải rời khỏi Thương Kiếm Tông, được chứ? Diệp Huyền đang muốn lắc đầu, Việt Kỳ đột nhiên nói, nếu ngươi rời đi, cho dù chúng ta đều ngã xuống, trong lòng cũng vui vẻ, ngươi hiểu không? Diệp Huyền lắc đầu, ta không vui. Việt Kỳ mắt đẹp sinh nộ, sao ngươi lại không nghe lời? Diệp Huyền cười khổ, sư tôn, hiện tại ta cũng không thể rời đi, ngươi nhìn xem, những người xung quanh có kẻ nào sẽ để cho ta rời đi chứ? Việt Kỳ yên lặng. Lúc này, Kiếm Huyền ở một bên đột nhiên nói, vậy đánh đi, lưu lại chiến một trận với những kẻ này, sống hay chết, xem thiên ý vậy. Diệp Huyền gật đầu, đây cũng là ý nghĩ của hắn lúc này. Mặc dù trong lòng có rất nhiều điều không bỏ, còn có rất nhiều người phải lo nghĩ. Thế nhưng, không có cách nào, có một số việc nên làm nhất định phải làm. Bên cạnh, Lục Tôn Chủ, Tà Hộ Pháp đột nhiên nói, nếu động thủ lúc này, cùng công kích, Thương Kiếm Tông tuyệt đối không có đường sống, nhưng nếu kéo dài thêm, đợi chút nữa, ý nghĩ của những người xung quanh thay đổi, khi đó... Lục Tôn Chủ nhìn thoáng qua chân trời, cỗ uy áp kia càng ngày càng nặng, rõ ràng chân thân của chủ thượng chẳng mấy chốc sẽ buông xuống. Nghĩ đến đây, Lục Tôn Chủ đột nhiên vung lên tay phải, ra tay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 54 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.